đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55.112 Thiệu Ninh xem người chung quanh vây quanh lên. Chư vị đạo hữu, chúng ta vừa mới đến nơi đây, xin hỏi phát sinh chuyện gì? Có lẽ là nhìn đến ba người tướng mạo đều không tồi. Vây xem người chung có người nói, các ngươi thảm, các ngươi bằng hữu hại thỏ hoàng, phải bị lột da loại bỏ thiên cốt dẫn theo con thỏ ôn hành. Gì, thỏ hoàng, là chỉ này con thỏ sao? Ôn hành dẫn theo con thỏ lỗ tai ngó trái ngó phải. Thấy thế nào đây đều là một con hình thể khá lớn bình thường con thỏ a. Có lẽ hình thể đại cũng đã chứng minh rồi nó không giống bình thường. Ôn hành hoang mang nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương hoang mang đối hắn lắc đầu, ôn hành dẫn theo con thỏ tiến lên một bước hỏi. Chúng ta từ chín hạo giới mà đến. Còn thỉnh các vị đạo hữu cấp cái bạc diện, báo cho chúng ta con thỏ chủ nhân là ai. Chúng ta trong lúc vô ý dẫm đã chết con thỏ. Sẽ đặc biệt qua đi cho hắn nhận lỗi, Liên Vô Thương thanh nhã xuất trần. Thiệu Ninh ôn tồn lễ độ, ôn hành đầy mặt tươi cười. Này ba người nhìn liền rất dễ nói chuyện bộ dáng, vừa mới giống giận phải bắt được ôn hành tu sĩ thở. Dài một hơi, cũng không phải chúng ta cố ý phải vì khó các ngươi. Này con thỏ là hôm nay mới vừa tuyển ra tới thỏ hoàng. Muốn trình cấp u đế. Các ngươi liền như vậy dẫm đã chết, chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành, đến lúc đó mọi người đều muốn xui xẻo, đúng lúc này. Không trung bay tới vài đạo lưu quang, cầm đầu kiếm tu đầy mặt râu quai nón, dáng người cường tráng, hắn dưới chân dẫm lên một thanh trọng kiếm, người nào nháo sự, phía dưới người chỉ vào ôn hành ba người mồm năm miệng mười. Kỳ tướng quân, bọn họ dẫm đã chết thỏ hoàng. Kỳ tướng quân nhíu mày nhìn về phía ôn hành ba người. Các ngươi dẫm đã chết thỏ hoàng. Các ngươi thảm, mang đi, nói không khỏi phân trần ném xuống một cái kim sắc dây thường muốn bó ba người. Này còn phải, nếu như bị trói chặt, chẳng phải là lại muốn ngồi xổm đại lao. Ôn hành tưởng tượng đến đoạn cột mốc nhà giam liền khởi nổi da gà. Thiệu Ninh lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn mặt lạnh lùng, dừng tay, ta là thiên tôn, dám buộc chặt ta, Liên Vô Thương cũng lãnh hạ mặt, làm cằn, may mắn tiên giới chung đối thiên tôn còn tính tôn kính. Thiệu Ninh tuy rằng không thụ phong, chính là hắn đã là thiên đạo tuyển định tiên tôn ở các giới đều có thể đi ngang tới. Đây là đặc quyền cấp bậc A, ôn hành cấp Thiệu Ninh truyền âm. Lão Thiệu, ngươi cáo mượn oai hùng bộ dáng soái bạo, Thiệu Ninh khiêm tốn nói. Ai nha, không dám không dám, này không phải đột nhiên nhớ tới việc này sao? Nói không chừng có thể lừa dối qua đi. Muốn nói soái, Liên tiên sinh thực sự có khí thế a. Liên Vô Thương truyền âm lại đây. Quá khen, Thiệu Ninh kinh hãi. Ai, Liên tiên sinh thế nhưng đáp lại chúng ta. Ôn hành cười tủm tỉm truyền âm. Vô Thương vẫn luôn đều đứng ở chúng ta bên này a, nghe được Thiệu Ninh nói ra thiên tôn thân phận. Kỳ tướng quân từ trọng trên thân kiếm xoay người mà xuống. Hắn phía sau hai người cũng xoay người hạ kiếm mơ siêu bọn họ đối với Thiệu Ninh hành lễ. Vị này thiên tôn, không biết có không nhìn xem ngài quỷ thần ấn. Thiệu Ninh móc ra quỷ thần ấn ném cho kỳ tướng quân. Mặt ngoài một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng. Nội tâm đã hưng phấn hỏi ôn hành, lão ôn, ngươi xem ta như vậy thế nào? Giống không giống những cái đó tiên quân diễn xuất, cửu tiêu giới những cái đó tiên quân đều có thể không coi ai ra gì đi ngang. Huống chi lão Thiệu vẫn là tiên tôn, ôn hành cấp Thiệu Ninh dựng cái đầu ngón tay, giống, kỳ tướng quân click mở Thiệu Ninh quỷ thần ấn nhìn lướt qua lập tức sắc mặt đại biến. Không biết tiên tôn đại giá quang lâm. Mạo phạm thiên tôn đại giá, còn xin thứ cho tội Thiệu Ninh lại không chuẩn bị tốt như vậy nói chuyện. Kẻ hèn một con thỏ, đã chết liền đã chết, còn có thể như thế nào? Thiệu Ninh hừ nói, con thỏ chính mình nhảy đến chúng ta dưới chân bị dẫm chết. chẳng lẽ còn muốn bản tôn cấp con thỏ bồi mệnh? Liên Vô Thương lạnh lùng nói hai chữ, chê cười, Kỳ tướng quân xem xét Liên Vô Thương, này vừa thấy không quan trọng, nhìn lúc sau hắn trong mắt đều thẳng, không, không dám, Thiệu Ninh thất bại cấp Ôn Hành truyền âm, ta cảm thấy, Liên tiên sinh khí thế, ta đời này đều học không tới, Ôn Hành đáp lại. Vô Thương tốt xấu làm ngàn vạn năm yêu thần, khí thế khẳng định đủ a, Kỳ tướng quân muốn xem xét Liên Vô Thương quỷ thần ấn. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, làm đệ u tới, ý ngoài lời, ngươi một cái tướng quân liền tưởng cha hắn quỷ thần ấn. Làm ngươi chủ tử tới, này khí chàng, mấy trăm trượng, Kỳ tướng quân trực tiếp ách hỏa, hợp lại bên này có hai cái tiên tôn đâu? Không, vị này khí chàng ở tiên tôn phía trên, địa vị lớn hơn nữa. Cứ như vậy, ba người thế nhưng kỳ tích không bị buộc chặt. Ở Kỳ tướng quân dẫn dắt hạ, ba người lập tức bay về phía đế u tiên tôn phủ đệ, phía trước liền nói qua. Cửu châu giới địa thế bình thản một mảnh đại bình nguyên. Một tòa núi cao đều không có, đế u tiên tôn tòa nhà ở liền cửu châu thành ở ngoài. Đây là một khu nhà chiếm địa ngàn mẫu trang viên ở giữa có một tòa màu đen hành cung, nói như thế nào đâu, ở cỏ cây thấp thoáng gian. Này tòa hành cung có vẻ hết sức không phối hợp uy nghiêm cung điện trước nơi nơi đều là nhảy nhót. Con thỏ, có lớn có bé, từng con một đoàn đoàn, có hắc có bạch, chúng nó dựng lỗ tai thản nhiên tự đắc ở trên cỏ đùa giỡn chơi đùa. Trên cỏ có ăn mặc lụa mỏng tiên tử trong tay dẫn theo giỏ tre ở nuôi nấng này đàn con thỏ, Ôn Hành. Bọn họ rơi xuống thời điểm. Này đàn tiên tử nhìn Ôn Hành trong tay đã quải rớt con thỏ phát ra kinh hô. A, ngươi thế nhưng thương tổn con thỏ. Ngươi sẽ đã chịu trừng phạt tao trời phạt a, đúng vậy. Sẽ có báo ứng, các tiên tử một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tựa hồ Ôn Hành làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu giống nhau, Ôn Hành lúc này rốt cuộc nhịn không? Được, hắn hỏi Kỳ tướng quân nói. Tướng quân, dung ta hỏi cái vấn đề, các ngươi đế u tiên tôn chẳng lẽ bản thể là con thỏ sao? Kỳ tướng quân đối Ôn Hành tựa hồ rất có ý kiến. Hắn hắc mặt có nề nếp nói, cũng không phải, u đế là nhân tu phi thăng, chỉ là hắn đạo lữ yêu thích con thỏ. U đế mới ở cửu châu giới hạ lệnh, không được thương tổn con thỏ, Ôn Hành không lời nào để nói. Hắn còn ái liên đâu? Cũng không gặp đến ở Huyền Thiên Tông nơi nơi đều loại thượng củ sen a. Thật không nghĩ tới vừa đến Cửu Châu giới liền gặp được như vậy không xong sự tình. Ôn Hành nhìn chằm chằm trong tay đại con thỏ quyết định chờ hạ muốn đem này con thỏ nướng tới ăn. Luôn Kỳ tướng quân đối Ôn Hành bọn họ chắp tay. Thỉnh hai vị tiên tôn tại đây thoáng nghỉ ngơi. Mà tướng đi thông báo u đế, nói Kỳ tướng quân hướng về hành cung đại môn liền đi mang chạy. Liên Vô Thương cũng không xem Kỳ tướng quân. Hắn vung tay lên, ở đại điện trước trên cỏ liền xuất hiện thanh liên châu thượng bàn ghế. Liên Vô Thương thoải mái hào phóng ngồi xuống chờ, Ôn Hành đem con thỏ ném đến trên mặt đất. Hắn cũng ngồi xuống ghế dựa chung, Thiệu Ninh theo sau cũng ngồi xuống. Ba người liền ở đại điện trước thoải mái hào phóng ngồi xuống. Trong lúc có tiên tử ríu rít thảo luận bọn họ, Liên Vô Thương vốn dĩ không nghĩ lý các nàng, nghe được các nàng còn ở nói thầm con thỏ sự, Liên Vô Thương vung tay lên, màu xanh lá linh quang bay đi ra ngoài, thế giới tức khắc an tĩnh. Ôn Hành cười nói, Vô Thương này tay cấm ngôn thuật hảo, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ta cũng không phải một hai phải cùng này đàn nữ nhân chí khí. Chỉ là các nàng ríu rít ồn ào đến nhân tâm phiền, Liên Vô Thương nơi nào là sợ này nhóm người xào. Hắn rõ ràng là sợ các nàng ồn ào đến Ôn Hành tâm tình không tốt một lát sau. Kỳ tướng quân vội vàng vàng chạy ra. Hai vị tiên tôn, u đến làm hai vị tiên tôn đi vào nói chuyện, Liên Vô Thương đứng lên nói. Phía trước dẫn đường, Ôn Hành cũng tưởng theo sau, lại bị Kỳ tướng quân ngăn cản. Xin lỗi vị đạo hữu này, chúng ta tiên tôn chỉ làm hai vị tiên tôn đi vào. Thiệu Ninh vốn định nói cái gì? Lại nghe Liên Vô Thương nói, Ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại, Thiệu Ninh thực mau trở về quá thân tới. Cũng không biết U Đế có phải hay không nhận thức đã từng Hiên Viên Hành. Nếu là cố nhân cũng liền thôi. Nếu là địch nhân, Ôn Hành qua đi liếc mắt một cái đã bị nhận ra tới. Nghĩ thông suốt cái này, Thiệu Ninh cũng làm bộ làm tịch nói. Ở chỗ này chờ, Ôn Hành cứ như vậy trơ mắt nhìn Liên Vô Thương cùng Thiệu Ninh đi tới hành cung. Chung đi, xin cơm côn lá cây đều gục xuống dưới. May mắn Vô Thương lưu lại ghế dựa còn ở. Hắn thoải mái hào phóng về tới ghế trên ngồi xuống. Con thỏ bị hắn đặt ở bên chân. Ôn Hành đá đá con thỏ. Ai, ta dẫm đã chết ngươi vốn là vô tâm chi thất. Không nghĩ tới thế nhưng bởi vì ngươi trực tiếp đến U Đế nơi này tới, này nhất đẳng. Liền chờ tới rồi chiều hôm buông xuống. Nói đến kỳ quái, ban ngày náo nhiệt hành cung phía trước tới rồi ban đêm thế nhưng một người cũng chưa. Những cái đó nhảy nhót con thỏ cũng chưa. Kỳ tướng quân đem Thiệu Ninh bọn họ tiến cử đi lúc sau liền lui ra tới canh giữ ở hành cung cửa. Tới rồi cái này điểm, cũng tới rồi nên thay ca lúc. Chỉ thấy ba đạo màu tím nhạt linh quang đánh tới. Kỳ tướng quân đón đi lên. Trương tướng quân, Ôn Hành quay đầu vừa thấy. Nhà a, cố nhân, Trương Sơ Trần cùng Trương Chính Hoàng thúc cháu. Còn mang theo bọn họ một cái tộc nhân. Ôn Hành đôi mắt một chút liền sáng. Trương Sơ Trần từ phi kiếm thượng rơi xuống. Còn không có tới kịp nói cái gì. Ánh mắt đã bị quen thuộc xin cơm côn hấp dẫn. Chờ hắn nhìn chăm chú nhìn lại, khóe miệng không tự giác liền dơ lên tươi cười, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Trương gia người nhất quán nghiêm khắc kiềm chế bản thân, một khuôn mặt luôn là khổ đại cừu thâm, phi, yêu quốc yêu dân bộ dáng, Trương Sơ Trần đối với kỳ tướng quân chắp tay. Kỳ tướng quân, đây là đã xảy ra chuyện gì? Kỳ tướng quân nói, có người dẫm đã chết Cửu Châu thành thỏ hoàng. Kết quả trong đó hai người vẫn là tiên tôn. Hiện tại U Đế đang ở tiếp đãi hai vị tiên tôn. Dư lại cái này địa tiên hẳn là bọn họ tùy tùng. Đang ở bên ngoài chờ, Trương Sơ Trần nghiêm mặt nói. Ta đã biết, nơi này giao cho ta đi, kỳ tướng quân chắp tay. Làm phiền Trương tướng quân, nói xong lúc sau kỳ tướng quân dẫm lên trọng kiếm hóa thành linh. Quang phi dường như rời đi. Giống như mặt sau có rắn độc mãnh thú giống nhau, sắc trời tiệm vãn. Bốn phía vang lên côn trùng kêu vang thanh, rõ ràng là một tòa hành cung. Thế nhưng có điểm âm trầm cảm giác, Trương Sơ Trần bọn họ xác nhận bốn bề vắng lặng sau đón đi lên. Tán nhân, nhưng tính nhìn thấy ngươi, Ôn Hành vui vẻ đối với Trương Sơ Trần chắp tay. Trương gia chủ. Hiện tại hỗn đến thật không sai nha, ba cái Trương gia người cười khổ lên. Trương Sơ Trần giờ khóc giờ cười. Ai, đừng nói nữa, mặt khác hai vị đạo hữu là ai? Ôn Hành nói, là lão Thiệu cùng Vô Thương, nghe thấy cái này trả lời. Trương Sơ Trần hai mắt đột nhiên sáng. Thanh đế đại nhân tới sao? Thật tốt quá, Ôn Hành xua xua tay. Không nóng nảy. Hiện tại có cái càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu, Trương Chính Hoàng hỏi. Chuyện gì, Ôn Hành chỉ trên mặt đất đại con thỏ. Ai hỗ trợ đem này con thỏ cấp thu thập, ta hôm nay liền thua tại này con thỏ trên người. Trong lòng khó chịu, ăn thỏ cho hả giận. Trương Chính Hoàng vui vẻ. Tán nhân, ngài cùng con thỏ không qua được sao? Ôn Hành thở dài một hơi, nhưng phì, cùng heo giống nhau. Ném quá lãng phí, Trương Sơ Trần đối Trương Chính Hoàng nói. Chính Hoàng, xử lý một chút, Trương Chính Hoàng đối với Trương gia tiểu bối gật gật đầu. Chí Sa, đi xử lý một chút, Trương gia tiểu bối lập tức chấp hành. Hảo, lập tức liền đi làm. Trương gia tiểu bối tên là Trương Chí Sa. Hắn còn không có thể tu thành hắn trưởng bối như vậy ổn trọng tính tình. Hắn đi qua đi nhắc tới con thỏ. Nhưng tính có cơ hội, ta chán ghét chết này đàn con thỏ. Ngôn ngữ gian đối con thỏ oán khí so Ôn Hành đối con thỏ oán khí còn muốn đại. Trương Sơ Trần công đạo nói, đừng bị người phát hiện, Trương Chí Sa đáp, yên tâm đi, Ôn Hành chỉ ghế dựa, mau ngồi xuống, đã lâu không thấy, các ngươi có khỏe không? Trương Sơ Trần chua xót cười cười. Không tốt lắm, bất quá hôm nay nhìn đến tán nhân. Trong lòng liền nắm chắc, Trương Chính Hoàng nghiêm mặt nói. Thiên giới quá áp lực, không bằng chúng ta ngự linh giới tiêu sái. Mấy ngày nay mỗi ngày đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Quá dày vò thế nhưng làm chịu khổ nhọc Trương gia kiếm tu đều phát ra loại này ngôn luận. Cửu châu giới xem ra không giống nhìn qua như vậy tốt đẹp a. Ôn Hành từ trong túi chữ vật lấy ra trà. Bánh chiêu đãi hai vị, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi nói, 113 Trương Sơ Trần nói. Chúng ta một phi thăng liền đến cửu châu giới, không bao lâu liền vào đế u tiên tôn hộ vệ đội chung làm thủ vệ. Ta vốn dĩ nghĩ mang theo Chính Hoàng cùng Chí Sa bọn họ đi thượng giới tìm các ngươi. Chính là sau lại ngẫm lại, tốt nhất vẫn là trước quen thuộc tiên giới tình huống lại nhích người không muộn. Kết quả liền ở chỗ này ngây người mấy tháng, trong khoảng thời gian này nhìn thấy nghe thấy làm chúng ta vô cùng áp lực hòa khí phẫn. Chính là lại không thể phát tác, Trương Chính Hoàng nói. Cửu châu giới ở U Đế quản hạt dưới, theo lý thuyết hẳn là hạ tư giới nhất an ổn một giới. Nhưng ở cửu châu giới, người không bằng con thỏ, Trương Sơ Trần than một tiếng. Đúng vậy, người không bằng thỏ, Trương Chính Hoàng nói. Cửu châu giới chung rất nhiều tu sĩ lấy chăn nuôi hầu hạ con thỏ mà sống. Mỗi năm vì chọn lựa ra đủ tư cách con thỏ, cửu châu giới tu sĩ còn sẽ cử hành con thỏ tuyển mỹ đại tái. Nhiều như vậy tu sĩ, thế nhưng lưu lạc đến hầu hạ con thỏ nông nỗi, Trương Sơ Trần than một tiếng. Con thỏ tuyển mỹ đại tái mỗi tháng đều có. Hôm nay liền có một hồi, tu sĩ không được thương tổn cửu châu giới con thỏ. Người vi phạm hậu quả thực nghiêm trọng, nghe nói đã từng có tu sĩ không biết tình giết mấy con thỏ. Trực tiếp đã bị loại bỏ tiên cốt, cửu châu giới hiện tại con thỏ so người nhiều rất nhiều. Con thỏ vì vương, người thành người hầu, Ôn Hành vừa mới đã thể hội qua. Chỉ là bởi vì dẫm đã chết một con đại con thỏ. Hắn đã bị người chung quanh kêu đánh kêu giết, nếu không phải vô thương cùng Thiệu Ninh nhớ tới ỷ thế hiếp người. Bọn họ hiện tại còn không biết đi nơi nào, nói ra nhiều buồn cười. Có thể phi thăng tu sĩ cái nào không phải thiên kiêu chi tử. Phi thăng đến thượng giới lúc sau thế nhưng không bằng con thỏ. Nói ra đi thật sự mặt mũi toàn vô. Trương Sơ Trần bọn họ như vậy tu sĩ dù sao là ở không nổi nữa. Nhưng là ở cửu châu giới ngốc thời gian trường một chút tu sĩ đều cảm thấy này không có gì, ở bọn họ. Nhận chi chung, hầu hạ con thỏ rất không tồi a. Chỉ cần bọn họ dưỡng ra tới con thỏ có thể bị U Đế nhìn chúng. Là có thể được đến một bút ban thưởng. So đi hỗn độn hải thượng tìm di tích mưu sinh muốn tới dễ dàng đến nhiều. Cớ sao mà không làm đâu? Trương Sơ Trần nói, từ phi thăng đến bây giờ, ta mỗi ngày trừ bỏ thủ vệ rất nhiều chính là đi tuyển con thỏ, Trương Chính Hoàng buồn bực nói. Ta phụ trách cấp con thỏ cắt mao, làm chúng nó càng đáng yêu một chút, Ôn Hành hỏi. Kia tiểu Trương đâu? Xem hắn oán khí rất lớn bộ dáng, Trương Sơ Trần thở dài một hơi. Hắn phụ trách quét thước thỏ xá, nguyên lai là cho con thỏ dạn phân A. Khó trách Trương Chí sao oán khí như vậy lớn, Ôn Hành cảm thấy loại chuyện này chính mình cam tâm tình nguyện cũng liền thôi. Nếu là miễn cưỡng thật sự sống không bằng chết, Trương Sơ Trần nói. Nếu chỉ là như vậy, ta cũng không đến mức như thế táo bạo, chúng ta đến cửu châu giới lâu như vậy, theo đạo lý nói cũng là U Đế đại tướng. Chính là chúng ta lại liền U Đế gương mặt thật cũng chưa nhìn thấy, Trương Chính Hoàng nói. Ta chỉ thấy quả U Đế một cái bóng dáng. Hắn mang theo quỷ diện cụ, ta liền rất xa nhìn thoáng qua, Ôn Hành suy tư một lát. Nói cách khác, U Đế cả ngày tại hành cung chung chơi con thỏ. Cửu châu giới toàn dân dưỡng con thỏ. Nghe tới giống như thực hòa bình. Chính là ẩn ẩn không quá thích hợp, Trương Sơ Trần nói. Cũng không phải tất cả mọi người thích dưỡng con thỏ. Có chút tu sĩ không nghĩ ở cửu châu giới dưỡng con thỏ. Bọn họ liền sẽ đi hỗn độn hải thượng di tích chung đi tìm loại thỏ, Trương Chính Hoàng giải thích. Nói, Cửu châu giới con thỏ trải qua ngàn vạn năm diễn biến. Chủng loại tuy rằng phồn đa, chính là đã không có gì tân ý. Hỗn độn hải phụ cận có cái tiểu động thiên, kêu nước trong loan trung có phẩm chất thực tốt loại thỏ. Rất nhiều người sẽ đi nước trong loan trung bắt loại thỏ. Loại thỏ bắt trở về lúc sau có thể lựa chọn chính mình gây giống hoặc là bán cho cửu châu trong. Thành dưỡng thỏ cao thủ, chính mình gây giống nói chỉ cần đào tạo ra tân chủng loại con thỏ. Ở con thỏ tuyển Mỹ đại hội thượng trổ hết tài năng. Có thể đạt được phong phú phần thưởng, bán cho người khác, cũng có thể bán cái không tồi giá cả, Ôn Hành sâu kín nói. U đế thật là ái con thỏ yêu đến thâm trầm a. Nếu các ngươi không nghĩ hầu hạ con thỏ, có thể đi kia cái gì nước trong loan nhìn một cái a. Bắt con thỏ đối với các ngươi mà nói dễ như trở bàn tay đi. Trương Chính Hoàng nói, nếu chỉ là như vậy, chúng ta cũng không cần cảm thấy phiền não. Có thể đi hỗn độn hải nhìn xem, tổng so ở cửu châu trong thành hầu hạ con thỏ hảo, Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Nói như vậy còn có khác ẩn tình, Trương Sơ Trần nói, đi nước trong loan người, trở về lúc sau đều trở nên quái quái, như thế nào cái quái pháp. Ôn Hành đối cái này rất có hứng thú, Trương Sơ Trần nói, tựa như, thay đổi một người, đã từng ôn hòa người, sẽ trở nên cuồng bạo. Đã từng cương cường người, sẽ trở nên ôn thôn, trừ bỏ ngã xuống ở nơi đó người ở ngoài, trở về người đều không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Mỗi cái trở về người trong túi chữ vật đều trang loại thỏ. Giống như là dùng cái gì làm trao đổi giống nhau. Nước trong loan nơi này tà môn A, Trương Chính Hoàng nói. U đế cổ vũ cửu châu giới tu sĩ đi hỗn độn hải thượng tìm kiếm loại thỏ. Trừ bỏ cái này, hắn còn sẽ tổ chức người định kỳ đi hỗn độn hải thượng tìm tụ hồn hoa, Trương Sơ Trần nói. Tụ hồn hoa khó tìm, loại thỏ dễ đến, nhưng rất nhiều người tình nguyện đi tìm tụ hồn hoa, cũng không muốn đi tìm loại thỏ. Tụ hồn hoa Ôn Hành nhớ rõ tụ hồn hoa lớn lên ở Xuân Về Châu. Sau lại rơi xuống hỗn độn hải lúc sau sửa mệnh vì triệt cốt hàn địa. Hắn đến cửu tiêu giới thời điểm còn đi qua triệt cốt hàn địa. Hiện tại hắn trong túi chữ vật còn trang tụ hồn hoa đâu. Tụ hồn hoa khó tìm, loại thỏ dễ đến, chính là đại gia tình nguyện đi tìm tụ hồn hoa cũng không muốn tìm loại thỏ. Nơi này rốt cuộc có cái gì vấn đề? U đế vì con dân an toàn, còn sẽ làm hắn bên người tướng quân mang đội, Trương Sơ Trần hoãn thanh nói. Mặc kệ là đi tìm loại thỏ, vẫn là đi tìm tụ hồn hoa, chúng ta sở dĩ dễ dàng như vậy liền trở thành u đế thủ vệ tướng quân. Chính là bởi vì đời trước các tướng quân trở về lúc sau có tính tình đại biến. Có một đi không trở lại, mắt thấy lần này cần đi tìm loại thỏ cùng tìm tụ hồn hoa người mau gom đủ. Vốn dĩ lần này sẽ làm Kỳ Mậu cùng một cái khác tướng quân mang đội. Nga, Kỳ Mậu chính là vừa mới sẽ sử dụng trọng kiếm cái kia tướng quân. Nhưng một cái khác tướng quân trước hai ngày cùng người luận bàn bị thương. Đến bây giờ còn không có bò dậy, cho nên lúc này đây mang đội không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến phiên ta cùng Kỳ Mậu. Ta chính vì việc này phiền não, không nghĩ tới tán nhân ngươi liền tới rồi, mang đội. Trương Sơ Trần xác thật thực phiền, loại tình huống này như thế nào lựa chọn? Lựa chọn đi bắt con thỏ. Sẽ đối mặt tính tình đại biến tình huống, lựa chọn đi tìm tụ hồn hoa, sẽ một đi không trở lại, hai cái đều không phải cái gì hảo lựa chọn, u đế ham mê thật là kỳ quái. Lại là con thỏ lại là tụ hồn hoa, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, Ôn Hành cảm thấy hắn vốn dĩ liền không thông minh đầu muộn độn. Hắn không thể phân tích nơi này có cái gì vấn đề. Vẫn là chờ Liên Vô Thương cùng Thiệu Ninh ra tới lại nói chuyện đi. Này hai người ở bên trong nói cái gì? Như thế nào đến bây giờ đều không ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Ta cảm thấy Thanh Đế cùng Kiếm Tiên sẽ tại hành cung trung trụ hạ. Bọn họ phi thăng lúc sau thân phận là Tiên Tôn, cùng chấp giới Tiên Tôn cấp bậc tương đương, Trương Chính Hoàng như vậy phỏng đoán. Trương Sơ Trần đối này nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn. U đế hành cung, ta đi vào vài lần, ngày thường quạnh quẽ, nếu là thanh đế bọn họ ở bên trong trụ, ta còn có điểm không yên tâm. Ơ siêu ôn hành sửng sốt. Nơi nào không yên tâm? Trương Sơ Trần khóe miệng trừ trừ. Hắn xấu hổ nói, là cái dạng này, ta cảm thấy u đế hành cung một chút nhân khí đều không có. Cùng phần mộ giống nhau, ôn hành thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Không thấy ra tới Trương Sơ Trần thế nhưng sẽ sợ quỷ. Lúc này Trương Chí Sa rốt cuộc xử lý tốt đại con thỏ. Hắn dẫn theo xử lý tốt con thỏ thịt đã trở lại. Nơi này cần thiết muốn khen một chút kiếm tu kiếm pháp. Này con thỏ thịt bị phân cách, thật xinh đẹp, Trương Chí Sa hưng phấn nói. Tán nhân, ta xử lý tốt, ôn hành tiếp nhận con thỏ giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, chờ hạ ta cho ngươi làm ăn ngon, nghe vậy ba cái kiếm tu liên tục lắc đầu. Cảm tạ, không nhọc tán nhân lo lắng, bọn họ lại không phải không bị ôn hành hố quá. Còn mắc mưu a, kia không phải ngốc, hành cung môn trung phiêu ra lưỡng đạo màu trắng thân ảnh. Trương Sơ Trần bọn họ cẩn thận đứng lên, ôn hành lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem con thỏ nhét vào trong túi chữ vật. Vạn nhất này nhóm người có biện pháp nào có thể phân biệt con thỏ thịt? Chẳng phải là cho chính mình thêm phiền toái sao? Chỉ thấy hai cái người mặc lụa mỏng nhu mỹ tiên tử trong tay dẫn theo hai ngọn viết u tự màu xanh. Lá đèn cung đình đi ra, hai cái tiên tử khuôn mặt giống nhau, nện bước nhất trí, ngay cả khóe mắt lệ trí vị trí đều giống nhau như đúc. Ôn hành duỗi trường cổ, lại không thấy được Liên Vô Thương cùng Thiệu Ninh, này hai người thế nhưng không phải chưa từng thương bọn họ ra tới. Hai cái tiên tử hành lễ, xin hỏi, ôn hành ôn đại nhân là vị nào? Hai vị tiên tôn tại hành cung chung đẳng ngài, ôn hành tiến lên một bước. Ta chính là các tiên tử lại hành lễ, thỉnh ôn đại nhân tùy chúng ta tiến đến, ôn hành nhìn Trương Sơ Trần bọn họ. Trương Sơ Trần truyền âm nói, các nàng là hành cung chung con rối thị nữ, chỉ biết lặp lại u đế mệnh lệnh, ngươi đừng sợ, đáng thương Trương Sơ Trần rốt cuộc có bao nhiêu sợ quỷ. Như thế nào ở ngự linh giới không phát hiện điểm này? Ôn hành nén cười nói, ta không sợ cái này, hắn một đại nam nhân còn có thể sợ hai cái con rối không thành. Trương Sơ Trần nhất định là gác đêm thủ nhiều, người đều trở nên mẫn cảm mơ siêu bất quá hắn xác thật cảm thấy nơi nào quái quái. Loại này quỷ dị cảm giác không thể nói tới. Chỉ có thể chờ nhìn thấy vô thương bọn họ thời điểm lại làm định đoạt ôn hành tiến vào hành cung. Sau đại môn, Trương Sơ Trần bọn họ muốn đuổi kịp, lại bị hai cái tiên tử cản lại. Thực xin lỗi, u đế chỉ mời ôn đại nhân tiến vào, nói hành cung chung trận pháp liền hạ xuống. Trương Sơ Trần bọn họ đã bị ngăn ở trận pháp ngoại, ôn hành đối với ba người vẫy vẫy tay. Không có việc gì, không cần lo lắng ta. Ngày mai thấy a, ba cái kiếm tu sắc mặt còn hảo, nhưng thật ra hai cái con rối thị nữ sắc mặt ở đèn cung đình chiếu dọi xuống sắc mặt trắng bệch. Trừ bỏ khẩu thượng điểm dáng môi, địa phương khác một chút huyết sắc đều không có, cùng người chết dường như. Bất quá, các nàng vốn dĩ chính là con rối a, đại môn ở sau người đóng lại. Hai cái thị nữ dẫn theo đèn cung đình lặng yên không một tiếng động từ ôn hành bên người đi tới. Phía trước, ôn hành cảm thấy các nàng giống như là hai cái giấy chát người giống nhau phiêu qua đi. U đế hành cung chung đèn cung đình mờ nhạt, thoạt nhìn xác thật âm trầm cho mơ siêu ôn hành nói thầm. U đế đây là thẩm mỹ cứ như vậy, vẫn là dưỡng con thỏ dưỡng trong nhà không có thiên, trên hành lang đèn không thể lượng một chút sao. Tuy nói hắn là hạn bạt, trong bóng đêm cũng có thể nhìn đến đồ vật, chính là ở hoàn toàn hắc ám trạng thái. Hắn đôi mắt là đỏ như máu, dọa đến người liền không hảo a. Trên hành lang đột nhiên tuôn ra một đoàn sáng ngời quang. Nhìn kỹ, ôn hành lấy ra hai cái so với hắn đầu còn muốn đại dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu huyền phù ở ôn hành trước sau, ở hắn đỉnh đầu phát ra thái dương giống nhau quang huy chiếu rọi. Tức khắc trên hành lang lượng như ban ngày, hai cái thị nữ duyên dáng gọi to một tiếng té ngã trên mặt đất. Các nàng tay che khuất đôi mắt. Hảo, hảo chói mắt, anh, ôn hành ngạnh một chút. A, thực xin lỗi, ta sợ hai vị cô nương thấy không rõ lộ. Ta đây liền đổi ám một chút, nói hắn thu hồi hai cái đại hào dạ Minh Châu. Thay đổi hai cái nắm tay đại. Cái này ánh sáng nhu hòa nhiều, như vậy thì tốt rồi, ôn hành vừa định nói như vậy. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện vừa mới hai cái thị nữ đã không thấy. Hắn nhìn xem chung quanh, chỉ thấy chung quanh chỉ còn lại có uốn lượn hành lang dài. Nhìn không tới cuối, ôn hành nghi hoặc cao cao gương mặt, hay là, ta lại trúng cái gì kỳ quái pháp thuật. Hắn nhưng dễ dàng dẫm đến thuật pháp hoặc là trung ảo thuật. Ai, này nhưng như thế nào cho phải? 114, xin hỏi, có người sao? Có người nói, chi một tiếng, ôn hành kéo ra giọng nói bắt đầu kêu lên, chính là chung quanh liền cái côn trùng kêu vang thanh đều không có. Hành lang bên ngoài đen tuyền, dạ Minh Châu quang mang chỉ có thể chiếu sáng lên hành lang chung tình huống, ôn hành lẩm bẩm một tiếng, ai, lại trúng chiêu, có điểm ám thấy không rõ, lần này, hắn từ túi chữ vật bên trong móc ra 10 cái đầu lớn nhỏ dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu một chữ bài khai, ở ôn hành trước sau chiếu sáng ước chừng cây số khoảng cách u đế thật nhỏ mọn a. Thế nhưng liền đèn cung đình đều luyến tiếc nhiều điểm mấy cái, may mắn hắn tùy thân mang theo dạ Minh Châu, hy vọng vô thương cùng lão thiệu nhìn đến hắn phát ra ánh sáng tới cứu hắn đi. Hắn tạm thời còn không nghĩ ở u đế hành cung chung thả ra hắn dễ cây. Bằng không nhìn trộm cái gì bí mật. Không phải tự tìm phiền toái sao? Ôn hành về phía trước đi rồi ước chừng 3 nén hương công phu. Hắn vẫn như cũ không có thể nhìn đến hành lang cuối. Hành lang bên ngoài truyền đến quỷ dị sột sột soạt soạt thanh. Như là có cái gì trên mặt đất bò sát giống nhau. Lúc này, ôn hành lấy ra tới 10 cái dạ Minh Châu bắt đầu từng bước từ nơi xa bắt đầu diệt này. Liền hiếm lạ. Dạ Minh Châu loại đồ vật này rất khó diệt, ngày thường không cần thời điểm, chỉ có đặt ở trong túi chữ vật mới có thể làm chúng nó không sáng lên. Nơi xa Dạ Minh Châu giống như bị ai dùng túi chữ vật cấp một đám thu hồi tới. Nhưng, Dạ Minh Châu còn ở ôn hành thuật pháp khống chế chung. Ôn hành nổi giận, hắn bay nhanh đem dư lại Dạ Minh Châu đều thu ở chính mình trong túi chữ vật. Hắn giống lên, tiểu tạc, dám trộm ta dạ Minh Châu. Giao ra đây, đây chính là vân thanh từ hắn cha trên xà nhà moi xuống dưới. Toàn bộ ngự linh giới cũng chưa mấy cái. Đánh mất bị vân thanh đã biết, hắn muốn lải nhải hắn hơn 10 ngày. Loại sự tình này quyết không thể phát sinh a. Vì chính mình bên tai thanh tịnh, ôn hành đều không thể nhìn chính mình đồ vật bị người lấy đi a. Xin cơm côn mang theo lôi đỉnh chi thế hướng về trong đêm đen rút đi. Ai hắc, đừng nói, thật đúng là chiều đến thứ gì. Ôn hành nghe được vật thể bay ra đi thanh âm ơ siêu hắn hai mắt trong bóng đêm phát ra màu đỏ tươi. Quang, hắn thấy được giấu ở trong bóng đêm đồ vật, đó là từng con đại con thỏ. Mỗi một con đều so ôn hành cao, ngồi xổm nơi đó đều so ôn hành cao. Ôn hành, sợ ngây người. Chẳng lẽ hắn hôm nay dẫm đã chết một con thỏ, lúc này đã chịu con thỏ đại thần trừng phạt sao? Này đó con thỏ cũng thật là đáng sợ đi. Kết bè kết đội, thế nhưng còn trường răng nanh. Ôn hành vừa mới một gậy gộc chiều bay một con, sau đó liền nhìn đến càng nhiều con thỏ hướng về hắn phương hướng nhảy nhót mà đến, đương một bàn. Tay lớn nhỏ con thỏ hướng về chính mình nhảy nhót mà đến thời điểm. Người sẽ cảm thấy hảo đáng yêu, đương con thỏ trường đến thành niên lớn nhỏ thời điểm, vẫn như cũ sẽ cảm thấy thực đáng yêu. Đương con thỏ có nửa người cao thời điểm, nhảy nhót lại đây tạm thời cũng có thể xem như đáng yêu. Chính là đương con thỏ so với chính mình còn muốn cao thời điểm. Nhảy qua tới thời điểm liền không phải đáng yêu, đây là đáng sợ a. Ôn hành trước nay chưa thấy qua dài quá một ngụm răng nanh hai mắt huyết hồng con thỏ. Đây là con thỏ biến dị đi. Hắn rốt cuộc chúng cái gì ảo thuật. hắn chẳng qua dẫm đã chết một con thỏ. Vì cái gì muốn gặp như vậy trả đũa? Này đó con thỏ hung hãn dị thường. Trường răng nanh liền tính, móng vuốt thượng thế nhưng còn trường răng nhọn. Nói đây là khoác con thỏ ra con báo ôn hành đều tin. Chúng nó nhảy dựng lên ước chừng có mấy tầng lâu như vậy cao. Nhảy nhót lại đây thời điểm, dưới chân mặt đất đều ở chấn động, ôn hành trong bóng đêm tầm mắt không tồi. Hắn nhìn đến chung quanh có ngàn vạn chỉ đồng dạng lớn nhỏ con thỏ đang ở vọt tới. Hắn đặt mình trong ở thỏ đàn. Không, thỏ chi hải dương chung. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đến lúc này, ôn hành cũng không giấu rốt. Trong tay hắn xin cơm côn đột nhiên hướng trên mặt đất một chọc. Trong phút chốc, ngàn vạn điều thùng nước phẩm chất rễ cây từ mặt đất hạ đột nhiên lao ra. Mỗi một cây rễ cây thượng đều cuốn một con đại con thỏ. Ôn hành híp mắt, đến đây đi, hắn rễ cây không ngừng sẽ cuốn đồ vật, còn sẽ hấp thu linh khí. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không dùng rễ cây hấp thu đối thủ linh khí. Trừ phi đối thủ không nói đạo lý, hiện tại hắn liền cảm thấy là đối thủ có tật xấu. Nhiều như vậy con thỏ đuổi theo hắn theo đuổi không bỏ. Hắn không phản kích chính là ngốc tử a. Rễ cây thượng linh quang chợt lóe, bị nhốt trụ con thỏ ngao ô một tiếng động tác chậm rãi trở nên chậm chạp. Cuối cùng treo ở rễ cây thượng vẫn không nhúc nhích, chờ đến con thỏ bất động lúc sau. Chúng nó thân hình ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Tại đây đồng thời, chúng nó thân hình bắt đầu trở nên cứng đờ, giống như là núi đá giống nhau. Thực mau con thỏ biến thành từng khối cục đá. Rễ cây một quyền, cục đá mảnh vụn liền ào ào đi xuống rớt, này không phải kết thúc. Này chỉ là cái bắt đầu. Đá vụn rơi xuống trên mặt đất lúc sau. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều nổi mụt chậm rãi lớn lên, cuối cùng biến thành từng con tròn vo hung hãn con thỏ. Ôn hành líu lưỡi, này rốt cuộc là cái gì trận pháp, như vậy phiền toái, hắn nên như thế nào tìm được mắt trận đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng này đó con thỏ là thật con thỏ. Hiện tại vừa thấy, hắn là ở cùng Sơn Xuyên đại địa làm đấu tranh a. Này muốn đánh tới khi nào? Không dứt a, rễ cây nghiền nát từng con thỏ. Càng nhiều rễ cây dưới mặt đất lan tràn mở ra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu đại. Rễ cây dưới nền đất bay nhanh lan tràn. Ôn hành loại này căn bản là không biết trận pháp như thế nào thao tác người thực mau liền táo bạo. Đi lên, hắn liền nhìn đến màu đen bùn đất. Cái gì trận pháp cũng chưa nhìn đến. Hoặc là nói, trận pháp liền ở hắn mí mắt hạ. Chính là hắn nhìn không thấy. Luận, thất học có bao nhiêu thật đáng buồn. Ôn hành lại một lần thề với trời. Hắn đi ra ngoài về sau nhất định sẽ hảo hảo đọc sách. Tuyệt không sẽ cầm thư thôi miên. Có rễ cây trợ giúp. Liên tính bị ngàn vạn con thỏ vây khốn. Ôn hành cũng không cảm thấy đây là cái gì gian nan sự tình. Hắn ngồi ở rễ cây vây thành vòng chung. Lẳng lặng nhìn chung quanh chiến cuộc. Trước mắt xem ra, đây là một hồi không đổ máu chiến đấu. Đồng thời cũng là một hồi không dứt chiến đấu. Đám thỏ con làm không xong ôn hành. Chỉ có thể xé rách rễ cây. Rễ cây cũng không thể xử lý bùn đất biến thành con thỏ. Này, chỉ có thể đánh lâu dài à, ôn hành phiền muộn thở dài một hơi. Nói câu mất mặt nói. Hắn lúc này chỉ có thể gửi hy vọng với lão Thiệu cùng Vô Thương. Trông cậy vào chính mình, phỏng chừng ra không được. Hắn rất có tự mình hiểu lấy tới, ôn hành cảm thấy chính mình ở trận pháp chung ngây người khả năng. Có một tháng. Mỗi ngày liền nhìn đến đủ loại con thỏ, có hoa có hác, có rũ nhĩ có dựng tai, có đoản mao có trường mao. Nhìn đến cuối cùng, hắn thật sự không nghĩ lại nhìn, đứng ở cao cao rễ cây dựng thành lũy thượng. Ôn hành trầm trọng thở dài một hơi, ta, dẫm đã chết một con thỏ, vì cái gì muốn gặp như vậy đả kích, hắn nếu có thể đi ra ngoài. Nhất định đi trước ăn một đốn toàn thỏ yến, ôn hành rễ cây đem dưới chân đại địa đều rào cái biến. Phiền mỗi người, không thể không nói, bùn đất đám thỏ con hình thành thời gian chậm rãi biến dài quá. không giống ngay từ đầu như vậy phía trước nát mặt sau trường. Hiện tại nhìn đến nơi nào nổi lên cái bao, Ôn Hành là có thể dùng rễ cây đem bao rào nát tại đây trong lúc. Bốn phía vẫn luôn thực hắc ám, nếu không phải hắn bên người có Dạ Minh Châu, nếu không phải hắn vốn dĩ là có thể trong bóng đêm coi vật. Hắn khả năng đã chôn vùi ở như vậy trận pháp chúng. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, không trung truyền đến một thanh âm vang lên lượng răng rắc thanh. Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái thật dài cái khe. Cái khe chung quanh xuất hiện vụn băng giống nhau đồ án. Toàn bộ không trung theo này cái khe chậm rãi khuếch trương. Thẳng đến cuối cùng, trên bầu trời như là trứng luộc trong nước trà sắc giống nhau. Nơi nơi đều là lớn lớn bé bé vết dạn, lại nghe một tiếng răng rắc thanh truyền đến. Ôn Hành nghe được Liên Vô Thương thanh âm. Ôn Hành, ngươi ở bên trong sao? Ôn Hành há mồm, Vô Thương, ta ở, cảm ơn trời đất. Hắn rốt cuộc cùng hắn đạo lữ liên hệ thượng, một tiếng bạo liệt thanh truyền đến. Không trung bắt đầu bong ra từng màng. Nguyên bản cao cao không trung hiện tại buông xuống, tựa hồ duỗi tay là có thể chạm đến. Ôn Hành nhìn đến màu đen rơi xuống, thế giới càng ngày càng sáng. Hắn hai ba bước liền dẫn theo xin cơm côn sông ra ngoài, Liên Vô Thương cùng Thiệu Ninh hai đứng ở. Ôn Hành phía trước, Thiệu Ninh tùng một mồm to khí. Ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào không thoải mái, Ôn Hành ôm chặt Liên Vô Thương. Vô Thương. Ta cho rằng ta ra không được, Liên Vô Thương vỗ vỗ Ôn Hành phía sau lưng. Không có việc gì, Thiệu Ninh nói. Chúng ta từ tối hôm qua liền vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngươi như thế nào vây ở trận pháp bên trong? Ôn Hành nhìn chung quanh bốn phía. Hắn thế nhưng đứng ở một mảnh trên cỏ. Trên cỏ mấy chục con thỏ nhảy nhót, tam cánh miệng gặm trên mặt đất cỏ xanh. Hết thảy thoạt nhìn như vậy không chân thật. Ôn Hành hoảng hốt trong chốc lát, ta, ở nơi nào? Liên Vô Thương cấp Ôn Hành tặng một chút linh khí. Linh khí nhập thể, Ôn Hành cảm thấy hoảng hốt cảm tan đi. Liên Vô Thương nói, nơi này là U Đế Hành Cung. Đêm qua đến bây giờ, ngươi vẫn luôn không thấy bóng dáng. Ta cùng Thiệu Ninh tìm ngươi cả đêm mơ siêu, Thiệu Ninh nói. Không ngừng là ngươi, còn có bên ngoài Trương Sơ Trần bọn họ cũng giúp đỡ tìm. Bọn họ nói ngươi bị hai cái con rối thị nữ mang đi. Này sao lại thế này a? Ôn Hành buồn bực nói. Đừng nói nữa, vừa vào cửa, ta cảm thấy thị nữ đèn quá mờ. Liền cho các nàng bỏ thêm hai cái Dạ Minh Châu. Nào biết các nàng liền ngã trên mặt đất nói quá sáng. Chờ ta đem Dạ Minh Châu thu hồi tới, ta cũng đã vây ở trận pháp bên trong, lại nói tiếp. Hắn còn có mấy cái Dạ Minh Châu bị người nuốt. Liên Vô Thương từ trong túi chữ vật móc ra bốn cái Dạ Minh Châu. Là này bốn cái sao? Ta ở trên hành lang phát hiện. Bởi vậy kết luận ngươi liền ở phụ cận. Làm xinh đẹp Ôn Hành không hiểu ra sao. Ân, Liên Vô Thương nói. Đây là mê hồn trận một loại biến chủng, Ôn Hành nói. Mê hồn trận, quỷ đánh tường. Mê hồn trận tục xưng quỷ đánh tường. Bị nhốt trụ người sẽ tại chỗ xoay vòng vòng. Hằng thiên thành quỷ quái tạp chất chung thường xuyên xuất hiện cái này trận pháp. Ôn Hành xem trận pháp giới thiệu thời điểm cũng nhìn đến qua cái này, Liên Vô Thương nói. Bình thường mê hồn trận, sẽ chỉ làm người ngũ cảm đã chịu mê hoặc. Loại này mê hồn trận sẽ cùng mặt khác không gian hệ thuật pháp khảm bộ. Đem người vây ở địa phương khác. Trừ phi chính mình có thể ra tới hoặc là bị người cứu giúp. Bằng không sẽ bị vây đến chết. Ta cùng Thiệu Ninh ở trên hành lang đi rồi vô số lần. Cũng chưa có thể nhìn đến ngươi. Nếu không phải cảm ứng được ngươi linh khí. Khả năng chúng ta hiện tại cũng chưa có thể phát hiện ngươi. Ôn Hành mỏi mệt nói. Ta cảm thấy, ta ở bên trong mệt nhọc hơn tháng. Thiệu Ninh vui vẻ. Người nào thứ bị nhốt trụ không cảm thấy chính mình ngây người mấy tháng. Ôn Hành ai oán nhìn Thiệu Ninh, thật hẳn là làm ngươi thử xem. Cùng ngươi nói, nơi đó mặt nơi nơi đều là con thỏ. Các đều lại phi lại đại, còn không thể ăn. Thiệu Ninh càng vui vẻ. Nha, có loại chuyện tốt này đâu. con thỏ nhiều đáng yêu à, Ôn Hành thở dài một hơi. Ta chán ghét trận pháp, hắn vốn dĩ liền không thông minh. Còn muốn đem hắn vây ở trận pháp chung, thật là quá khó xử bạt. Liên Vô Thương vỗ vỗ Ôn Hành phía sau lưng. Không có việc gì, đã ra tới liền hảo. Nếu có thể nói, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này, Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương thần sắc như thường, chỉ là trong ánh mắt có ngưng trọng, ba người ra U Đế hành cung. Trương Sơ Trần ba người đang đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Ôn Hành, Trương Sơ Trần ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tán nhân, nhưng tính tìm được ngươi, Ôn Hành chắp tay, làm chư vị đạo hữu lo lắng, Trương Sơ Trần nói. Ta đương trị thời gian đã qua, tán nhân không bằng đi chúng ta lâm thời điểm dừng chân nghỉ ngơi. Ôn Hành gật đầu, quấy dậy, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, Vân Thanh, gọi món ăn, hôm nay ăn con thỏ, Vân Thanh. Sư tôn, ngươi xem, thỏ thỏ canh, lỗ thỏ thỏ, hồng du thỏ đinh đinh, lãnh ăn thỏ thỏ, tay xé thỏ thỏ, thỏ sọ não, thịt kho tàu thỏ thịt thỏ, hầm thỏ thỏ, thiêu thỏ thỏ, nấu thỏ thỏ, cay rát thỏ thỏ, củ cải thiêu thỏ thỏ. Nhiều như vậy có thể chứ? Ôn Hành, liền như vậy là mơ siêu xuẩn tác giả. Ta mau không quen biết thỏ cái này từ. Wikidic convert, hết chương.